Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, làm bẩn ta đi. Sở Lâm Dương nhịn xuống muốn hành hung Sở Lưu Mộng một trận nỗi kích động. Tức giận, bất kể như thế nào, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Sở Lưu Mộng giả bộ cả kinh, vội vàng che ngực. Bớt đi, thân thể của ta băng thanh ngọc khiết, cũng sẽ không để cho ngươi tùy tiện làm nhục. Càng không thể nào bởi vì kim tiền tựu ra bán thân thể của ta cùng linh hồn. Sở Lâm Dương khóe mắt co quắp, cắn răng nói, ta đối với thân thể của ngươi không có nửa xu hứng thú. Sở Lưu Mộng nghĩa tránh ngôn từ, vậy là ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Bán đứng lương chi sự tình ta cũng sẽ không làm. Ngươi, trên người còn có lương chi sao? Sở Lâm Dương khiếp sợ nhìn từ trên xuống dưới Sở Lưu Mộng. Vẫn không có từ trên người của hắn tìm được một điểm lương chi. Nàng trùng điệp thở dài. Tên hỗn đản này khí tay của người đoạn nhưng lại rất nhiều. Còn chưa nghĩ ra, về sau nghĩ tới lại nói. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng trước. Được chưa? Vì cứu người cùng trong nước lửa, chỉ cần không phải vi phạm lương chi, coi như ngươi muốn làm bẩn trong sạch của ta khu, ta cũng nhận. Sở Lưu Mộng ngẩng đầu 42 năm góc độ nhìn trời, trong mắt tràn đầy hung hồn chịu chết, liều mình lấy nghĩa vậy thong dong cùng rộng rãi. Sở Lâm Xương tức giận đến người run một cái, người sống gương mặt a, chính mình làm bẩn trong sạch của hắn khu. Vậy còn không được bắt hắn cho sướng chết. Ngươi tại sao không đi chết? Hành hành hành, không có việc gì ta đi trở về. Ngươi nhớ kỹ chuẩn bị một chút a. Ngươi chờ ta, luôn luôn đem ngươi áp dưới thân thể thời điểm. Nhìn Sở Lưu Mộng bước liên tục, yêu nhã đi ra ngoài. Sở Lâm Xương trong lòng hận hận phát thệ. Ngày thứ hai, Sở Lâm Xương dậy thật sớm. Ai biết được rồi Sở Lưu Mộng trong nhà, lại phát hiện Sở Vân Linh cũng bắt đầu nấu cơm. Sở Lưu Mộng thằng nhãi này còn không có rời giường. Đây rốt cuộc là người nào cầu ai giúp vội vàng a? Sở Lâm Xương thức dậy một cước đem Sở Lưu Mộng đoán tỉnh. Ngươi làm sao lại mặc cái này cái a? Sở Lưu Mộng ngáp một cái, vừa thấy Sở Lâm Xương liền vẻ mặt thất vọng. Ta mặc làm sao vậy? Hơn nữa, ngươi quản ta mặc cái gì? Sở Lâm Xương bất mãn nói, nàng hôm nay mặc là rất rộng rãi, thoải mái áo sơ mi. Hạ thân là thủy lam sắc quần jean, trên chân là một đôi sạch sẽ giày thể thao, bao gồm cũng cố gắng kín. Không biết là ở đề phòng Sở Lưu Mộng vẫn là đề phòng sẽ phải thấy cẩu nhi người nhà. Tỷ tỷ, ngươi cái này mặc cũng quá thổ đi. Học sinh tiểu học dạo chơi ngoại thành đâu? Sở Lưu Mộng hận bên ngoài không phải cạnh tranh thở dài. Quên đi, một hồi ta dẫn ngươi đi đổi áo liền quần. Sở Lâm Xương nhíu, tại sao muốn đổi? Lại không phải đi tương thân. Sở Lưu Mộng đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Ngươi mặc quần áo này không trấn áp được bãi a. Mặc vào long bào cũng không giống thái tử. Rửa mặt xong tất, ăn xong điểm tâm. Sở Lưu Mộng đang chuẩn bị cùng Sở Lâm Xương xuất môn. Sở Vân Linh lại lôi kéo Sở Lưu Mộng góc áo không chịu thả. Làm sao vậy? Sở Lưu Mộng có chút kỳ quái. Sở Vân Linh im lặng không lên tiếng. Trên mặt không hề phập phồng. Chỉ là dùng ngón tay mặt mình. Sở Lưu Mộng kịp phản ứng. Nhỏ giọng nói, người khác cũng ở đây. Ngày hôm nay coi như xong đi. Sở Vân Linh không nói lời nào, vẫn như cũ lôi Sở Lưu Mộng góc áo. Sở Lâm Xương cũng cảm thấy kỳ quái. Làm sao vậy? Sở Lưu Mộng trong lòng có chút cười khổ. Lúc này muốn tận lực gạt Sở Lâm Xương mới là trong lòng có quỷ biểu hiện. Không có gì, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt hồi phục. Bẹp ở Sở Vân Linh khuôn mặt trên hôn một cái. Đối với Sở Vân Linh cười cười. Ta buổi trưa liền không phải trở về ăn cơm. Sở Vân Linh gật đầu. Buông ra Sở Lưu Mộng góc áo. Hướng Sở Lâm Xương liếc mắt một cái. có một số việc chỉ cần ngươi cũng đủ bình tĩnh, như vậy thì không phải vấn đề lớn. Nếu như lúc này Sở Lưu Mộng ở Sở Lâm Xương trước mặt biểu hiện hốt hoảng nói, Sở Lâm Xương nhất định phải hoài nghi suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ Sở Lưu Mộng thản thản đãng đãng mà làm cho Sở Lâm Xương xem. Sở Lâm Xương tuy là cảm giác có chút không được tự nhiên, thế nhưng cũng tìm không được nói. Dù sao đối phương là thân huynh muội, Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Xương hai người xuất môn, bên ngoài đậu một chiếc kiểu mới Porsche 911. Thật hào a tỷ tỷ, có thể cầu bảo dưỡng sao? Sở Lưu Mộng cho đã mắt tiểu tinh tinh, Sở Lâm Xương không cho là đúng, thuận tay mở cửa xe, hơn 1 triệu tiện nghi hóa mà thôi. Không phải ngươi để cho ta tìm loại này bề ngoài khoe khoang hàng hiệu xe sao? Ông trời ơi, vì sao giữa người và người chênh lệch lớn như vậy? Sở Lưu Mộng yêu thương mà nhìn trời, cảm nhận được đến từ thế giới thật sâu ác ý. Sở Lâm Xương nhàn nhạt nói, lên xe a, ta còn muốn đi ngân hàng lấy tiền đâu. Sở Lưu Mộng hướng trong xe nhìn thoáng qua, tài xế đâu? Sở Lâm Xương vỗ ngực một cái, cười không nói. Sở Lưu Mộng trong lòng xảy ra một loại dự cảm bất tường. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có bằng lái sao? Sở Lâm Xương cười híp mắt, ba ta ngày hôm qua nói giúp ta lộng một cái, ước đoán 2 ngày nữa mới có thể xuống tới đâu. Ngươi biết lái xe? Sở Lưu Mộng trầm mặc một hồi, hỏi. Sở Lâm Xương lộ ra lão tài xế mỉm cười. Theo ta ba học, kỹ thuật, yên tâm. Sở Lưu Mộng ra mặt run lên. Có một lần đến trường nhanh đến muộn, hắn an vị qua một lần Sở Trấn xe. Nhưng mà còn không có xuống xe hắn liền phát thệ, đời này kiếp này hắn sẽ không ngồi nữa lần thứ hai. Sở Trấn xiếc xe đạp thật là đáng sợ. Dọc theo đường đi tốc độ xe sẽ không thấp hơn qua 140 mã. Các loại kinh hách kích thích thao tác, nhiều lần đều nguy hiểm lại càng nguy hiểm cùng phía trước xe số lượng gặp thoáng qua. Suýt chút nữa đem Sở Lưu Mộng bệnh tim sợ đi ra. Hơn nữa Sở dao động dọc theo đường đi còn rất đắc ý. Tự nói coi như cho hắn một chiếc áo thác, hắn đều có thể khai ra đua xe cảm giác, mà cùng ngày hắn lái là một chiếc chạy băng băng, cho nên trực tiếp lái ráp một cảm giác. Đồng thời thành công làm cho Sở Lưu Mộng từ nay về sau đối với hắn tránh không kịp. Khó quên nhớ trong đầu thức tỉnh, Sở Lưu Mộng mặt mang kính sợ trông coi Sở Lâm Xương. Nếu không, ngươi chính là tìm người tài xế a? Yêu có ngồi hay không? Không phải tọa xong rồi. Ta tọa còn không được sao? Sở Lưu Mộng mở cửa xe, ngồi lên, cũng không quên dặn, cái kia ngươi lái chậm một chút, ta có chút say xe, ngươi yên tâm. Sở Lâm Xương ôn nhu cười, sau đó một cước đem chân ga đạp phải thấp nhất, động cơ ầm ầm, đại gia ngươi a. Sở Lưu Mộng kêu thảm một tiếng, bên tai là Sở Lâm Xương càn rỡ cười to. Đến rồi ngân hàng nào đó, Sở Lâm Xương từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Ta phải cùng ta cùng nhau xuống phía dưới sao lấy tiền? Không được, ta muốn lẳng lặng, cảm tạ, cũng đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Sở Lưu Mộng ghế ở trên cửa xe, hai mắt khép hờ, vô lực khoát tay áo. Sở Lâm Xương trong lòng đắc ý một cái, xuống xe đi vào ngân hàng, chỉ chốc lát liền cầm lại một cái cặp. Được rồi, hiện tại đi cái kia cẩu nhi nơi đó à. Sở Lâm Xương đem cái dương thuận tay ném cho Sở Lưu Mộng. Còn không được, ngươi mặc quần áo này không tức giận thế, đi mua một ít quần áo mới a. Ngươi nói ngươi một cái gia cảnh tốt, để làm chi cả ngày nữ nhân điều ti trang phục, ngươi muốn ta có tức giận gì thế? Coi như không phải nữ vương khí thế, cũng tối thiểu phải có ngự tỷ khí độ a. Làm sao mặc, ta dạy cho ngươi a. 1 giờ sau, Sở Lâm Xương liếc nhìn mình quần áo mới, xấu hổ và giận dữ mà trừng mắt Sở Lưu Mộng. Đây chẳng lẽ là hứng thú của chính ngươi à? Ngoặc kép, xin lỗi, tối hôm qua dạ dày bệnh lại tái phát, đau bụng lời nói đều không nói được, cho nên ngày hôm qua không có càng. Thế nhưng biết tu bổ, ngày hôm nay ba chương, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.